Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1087, rằng co. Bột Hải Vương Thạch Tại Huân, đại khái là từ trước tới nay cái đầu tiên, ở dẫn quân tấn công địch nhân thời điểm, nhưng ở địch nhân trận doanh bên trong thấy mình một nhà già trẻ vua của một nước. Cho nên cõi đời này chuyện à, chưa từng định số. Thạch Tại Huân còn đang mong tăng người thủy sư có thể quanh co đến Ninh Quân sau lưng thời điểm. Ninh Quân vu trở lại hắn sau lưng. Hơn nữa cái này quanh co. Như vậy hoàn toàn. Trực tiếp quanh co đến trong nhà hắn đi. Vương hậu, Tần Phi, thậm chí ngay ngắn một cái vương tộc tông thân. Tất cả đều bị Ninh Quân giải đến liền trước trận. Xếp xếp đứng ngay ngắn. Tới đi, biểu diễn. Làm dơ ngàn dặm mắt Thạch Tại Huân thấy mình những cái kia thân quyến thời điểm. Ánh mắt trợn to thật giống như châu trứng như nhau. Vậy một đôi châu trứng bên trong không tưởng tượng nổi. Đủ để chứng minh tâm tình của hắn lúc này là một loại dạng gì khó tin. Bình Nguyên Thành bên kia còn không có tin tức đưa tới đâu. Ninh Quân đã đem những người này bày ở trước mặt hắn. Lý Sất đứng ở trước trận. Nhìn phía xa chi chít Bột Hải người quân đội. Hắn biết ở vị trí trung quân Thạch Tại Huân, lúc này nhất định đang nhìn bên này, trên chiến trường, dùng cái loại này bắt chủ soái địch quân người nhà phương thức tới uy hiếp kẻ địch. Lý Sất lầm bầm, lầu bầu tựa như nói, thật đúng là một con đường tắt à, đứng ở bên cạnh bọn họ người tất cả đều cười. Khả năng này chính là ý trời, dĩ nhiên cũng có thể nói thành là thiên quyến. Lạc đường đạm thai áp cảnh chỉ như vậy bắt làm tù binh Bột Hải Vương cả nhà già trẻ mãn tộc tông. Thân, cuộc chiến này tiếp theo phải thế nào đánh? Liền xem Thạch Tại Huân quyết định thế nào? Lý Sất chỉ đối diện trận liệt. Dư Cửu Linh ngay sau đó thúc giục mã hướng tiền. Hắn cưỡi ngựa đến khoảng cách Bột Hải quân cách đó không xa dừng lại. Hướng bên kia hô, Bột Hải Vương, người có bằng lòng hay không qua mà nói chuyện? Thạch Tại Huân biết lúc này không thể thua nữa dũng khí. Do dự một chút, mang hộ vệ đến Dư Cửu Linh đối diện. Dư Cửu Linh hỏi, nghe hiểu được Trung Nguyên nói sao? Thạch Tại Huân đạo giận, có lời liền nói, có dám liền thả. Dư Cửu Linh nói, dám tạm thời không có. Người nếu là chân thực muốn nghe, ta cho ngươi cứng rắn chen một cái. Người nếu là cầu ta... ta có thể cho ngươi cứng rắn chen một chùm. Thạch Tại Huân sắc mặt càng khó coi. Dư Cửu Linh nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Vậy ngươi rốt cuộc là muốn nghe nói vẫn là muốn nghe dám? Vẫn là lại muốn nghe lời lại muốn nghe dám? Thạch Tại Huân. Ngươi dài dòng nữa. Ta liền đem ngươi giết. Dư Cửu Linh nói. Ta một cái đổi ngươi một nhà mấy trăm miệng. Ngươi đoán ta có sợ hay không ngươi giết ta? Nếu như ngươi không giết ta, chủ công nhà ta nể tình nhân nghĩa đức phân thượng, tự nhiên cũng sẽ không giết ngươi gia quyến. Có thể chỉ cần ngươi dám động tay, thì cho chủ công nhà ta trước hết là giết ngươi tông tộc một nửa người lý do. Thạch Tại Huân sắc, mặt lần nữa biến ảo một tí. Hắn biết những lời này tuyệt đối không phải uy hiếp. Lúc này Ninh Vương không có đối với tộc nhân của hắn động thủ. Là bởi vì là còn muốn lo lắng kích thích Bột Hải người tức giận và cừu hận. Nhưng chỉ cần hắn giết trước mặt cái này, Ninh Vương Lý Sất thì có giết người lý do. Yên lặng chốc lát, Thạch Tại Huân hỏi, Ninh Vương rốt cuộc muốn để cho ngươi tới nói gì? Dư Cửu Linh nói, lúc đầu ngươi muốn nghe nói à? Vậy ngươi nói thẳng à? Tại sao hỏi ta có dám không có? Thật là dài dòng, Thạch Tại Huân lòng nói con mẹ nó là ta dài dòng. Dư Cửu Linh nói, chủ công nhà ta nói, Tố Văn các ngươi Bột Hải người ngưỡng mộ Trung Nguyên sầm uất cẩm tú. Nhất là Bột Hải Vương các ngươi người một nhà này, một lòng cũng muốn tới ta Trung Nguyên trên vùng đất đi tới lui xem. Chủ công nhà ta nguyện ý thỏa mãn các ngươi tộc nhân điều tâm nguyện này. Ngươi đi trở về đi, tộc nhân của ngươi chúng ta sẽ thật tốt nuôi. Để cho bọn họ thật tốt ở bọn họ ngưỡng mộ cái này phiến trên vùng đất sinh hoạt. Lúc nào muốn về nhà liền dĩ nhiên cũng không trở về. Nếu các ngươi nghĩ như vậy tới. Vậy tới liền liền thật thà ở. Dư Cửu Linh cười hỏi. Hiểu ta ý sao? Thạch Tại Huân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ninh Vương ý là, ngươi nếu là lui binh đâu? Tộc nhân của ngươi còn có thể sống được. Ngươi nếu như lòng dạ ác độc không lùi binh đâu? Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho tộc nhân của ngươi an nghỉ nơi này. Thạch Tại Huân cả giận nói. Hai quân giao chiến, Ninh Vương lại dùng như vậy đê hèn thủ đoạn uy hiếp ta. Chưa thấy được rất vô sỉ. Dư Cửu Linh nói. Ngươi đoán đi. Lời này cầm Thạch Tại Huân hỏi một mộng. Dư Cửu Linh nói. Nếu như chúng ta có thể cảm giác được mình vô sỉ, còn sẽ tới cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi người này, đánh cũng không có thể đánh qua. Còn trông cậy vào nói phải trái có thể cầm chúng ta nói chịu phục. Hắn rút chuyển chiến ngựa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ninh Vương cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Nếu như ngày mai không gặp ngươi lui binh, chúng ta cũng chỉ tốt chủ động tấn công. Mời tộc nhân của ngươi đi ở đội ngũ trước nhất bên. Đây không phải là bắt ngươi người uy hiếp ngươi. Chủ yếu là vì có thể để cho bọn họ thật tốt khuyên nhủ ngươi. Sau khi nói xong, Dư Cửu Linh liền xoay người trở về Ninh quân trận liệt bên kia. Thạch Tại Huân cũng trở về mình trong quân. Mới đến vị trí trung quân. Nửa sau chạy tới một đám người. Nhìn như đi đường mệt nhọc. Hiển nhiên là lên đường hồi lâu. Mấy người kia đến phụ cận ù một tiếng quỳ xuống. Cầm đầu cái đó mang tiếng khóc nói. Bệ hạ, không xong. Vương hậu các nàng có thể bị Ninh người bắt đi. Thạch Tại Huân một chân đạp đi qua, trực tiếp đá vào trên mặt người kia. Có thể, cũng con mẹ nó chính mắt nơi thấy. Còn khả năng, Lý Sất bọn họ trở lại trong đại doanh. Hắn nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Các ngươi lúc trở lại, dọc theo đường đi cũng làm xong ký hiệu. Đạm Thai Áp Cảnh nói, dọc theo đường đi đều giữ lại ký hiệu. Bất quá bột hải người hẳn sẽ phá hư. Như vậy một cái trước kia ai cũng không biết có thể đi đường. Hiện tại thành uy hiếp thật lớn. Bột hải người quả quyết sẽ không lưu lại. Lý Sất ừ một tiếng. Bột hải người sẽ theo các ngươi một đường từ Bình Nguyên thành rút lui tiến đường cha. Bọn họ liền nhất định sẽ phát hiện ký hiệu. Cho nên bọn họ vậy nhất định phát hiện con đường kia. Đạm Thai Áp Cảnh ban đầu lấy là Lý Sất ý là mang càng nhiều hơn binh lực từ con đường kia phiên sơn đi qua đánh lén bột hải địa phương, nhưng lúc này nghe, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Mang người trung tâm binh mã, đi mai phục được rồi. Lý Sất cười một tiếng, Đạm Thai Áp Cảnh ngay tức thì rõ ràng tới đây. Tuân lệnh, hắn lập tức liền xoay người ra lều lớn. Sau khi trở về mang theo mình trung tâm đội ngũ, vào núi mai phục. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Mới vừa rồi ngươi cũng cùng người ta nói gì? Ta cách ngàn dặm mắt đều thấy Thạch Tại Huân gương mặt đó rất khó xem. Dư Cửu Linh nói. Lấy tình động hiểu lấy lý. Lý Sất híp mắt nhìn xem hắn. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Thật chính là thật tốt nói phải trái tới. Có thể hắn nếu không phải là trước để cho ta thả cái giám. Lại yêu cầu này. Ta là chưa bao giờ nghe. Vậy ngươi thả sao? Thử, không vây quanh. Sáng sớm ngày thứ hai, trinh sát báo lại, nói là thấy được bột hải quốc đại quân đang thu thập được trang. Giống như là muốn rút lui. Mới vừa hồi báo không lâu, bột hải vương Thạch Tại Huân phái tới sứ giả đã đến bên ngoài đại doanh bên. Cầu gặp Ninh Vương, Lý Sất để cho người cầm sứ giả mang tới. Không lâu lắm, ở trung quân đại trướng bên trong tiếp gặp. Vậy sứ giả thoạt nhìn là một 40-50 tuổi người đàn ông trung niên. Nhìn như có chút sợ hãi. Nhưng còn mạnh hơn chống giữ chấn định. Thậm chí còn muốn giả bộ mấy phần kiêu căng. Nhưng là vừa nhìn thấy trung quân đại trướng hai bên Ninh Vương thân binh. Như vậy kiêu căng liền làm sao cũng trang không ra ngoài. Bột hải vương ý là đại quân ta có thể lui binh. Nhưng trước khi mặt trời lặn, Ninh Vương phải đem bột hải vương tộc nhân tất cả đều trả về. Nếu không, hai bên chỉ có thể ở trên chiến trường nhất quyết hơn thua. Sứ giả nói những lời này thời điểm, rõ ràng không có bao nhiêu sức lực. Trở về nói cho bột hải vương, lui về các ngươi bột hải quốc bên trong. Ta sẽ trước thả một nửa người cho hắn đưa đến biên ải bên ngoài. Nếu như trước không lui binh, ta sẽ đưa một nửa thi thể cho hắn. Sứ giả đại khái lúc tới, cũng đã nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, cho nên cũng chỉ là không sâu không cạn tranh luận mấy câu. Ngay sau đó cáo lui rời đi. Hắn tới, vốn cũng không phải là tới yếu thế, chỉ là muốn mê muội Ninh quân mà thôi. Bột hải quân giả vờ đang chỉnh đốn trang bị rút quân. Tốc độ không nhanh không chậm, 3 ngày rút lui ra khỏi đại doanh. Sau đó chậm rãi hướng thung lũng bên kia thối lui. Bọn họ hành quân tốc độ vậy rất chậm. Khổng lồ như vậy quân đội, lui lúc đi tràn đầy núi khắp nơi. Nhìn ngược lại là nguy nga. Đến ngày thứ 5, bột hải người mới miễn cưỡng lui trở về cửa thung lũng bên kia. Nhưng lại dừng lại, làm bộ như một đội có thứ tự tiến vào thung lũng dáng vẻ. Đến ngày thứ 8, Ninh quân từ trên núi xuống. Mỗi người trên đai lưng cũng kém không nhiều chói 3-4 cái đầu người. Cái này chi Ninh quân cố ý ở bột hải người cách đó không xa đi qua. Những cái kia bột hải người nhìn rõ ràng. Có nhiều ít viên máu rầm rề đầu người ở Ninh quân trong đội ngũ. Nhất là vậy lãnh binh tướng quân. Chiến mã một vòng treo đầy đầu người. Cái loại này máu tanh tình cảnh. Không biết bị dọa sợ bao nhiêu người. Không lâu sau, bột hải vương nhận được tin tức. Hắn an bài từ trong núi muốn đánh lén Ninh quân đội ngũ. Toàn quân chết hết, hơn 50.000 người. Bị Ninh quân tướng quân Đạm Thai áp cảnh dẫn quân phục kích. 20.000 Ninh quân. Giết sạch cái này hơn 50.000 người. Lại đến buổi sáng ngày thứ 2. Một đội Ninh quân kỵ binh tới đây. Đến bột hải người bên ngoài doanh trại bên. Ném xuống tới 10 mấy cái đầu người sau liền rút ngựa trở về. Bột hải quân sĩ binh người đầu mang về. Làm Thạch Tại Huân thấy những người đó đầu thời điểm. Sắc mặt lập tức liền liếc. Cái này 10 mấy cái đầu người. Đều là vương tộc tương đối có uy vọng người. Đây là Ninh Vương cho cảnh cáo của hắn. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đùa bỡn hoa chiêu. Vậy thì chuẩn bị tốt nghênh đón càng nhiều người hơn đầu. Lúc này Thạch Tại Huân. Mới thật sự là cưỡi hổ khó xuống. Trở về, tộc nhân của hắn cũng chưa chắc có thể bị thả, nhưng cũng có thể sẽ sống. Không trở về, hắn mãn tộc sẽ bị diệt môn. Lúc này hắn hơn mong đợi Tăng Quốc Thủy Sư, đã đem quân đội vận đưa đến Ninh Vương quân đội sau lưng. Đối mặt xâm lấn kẻ địch, Lý Sất cho tới bây giờ đều sẽ không nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Như vậy giết người phải chăng có làm trái nhân nghĩa? Hắn càng không quan tâm. Bột hải người lui binh. Hắn là có thể chuyên tâm dồn trí đi Bắc Cương đối phó Hắc Võ người. Mấy ngày sau, ở Duyện Châu vùng Duyên Hải Ba Phủ huyện truyền tới tin tức. Tàng Quốc Thủy Sư ở Ba Phủ huyện cập bờ. Bột hải quân lên bờ. Nhưng Ninh quân sớm có bố trí. Thẩm San Hô Ninh quân tất cả đều ở vùng Duyên Hải một đường đề phòng. Bột hải quân mấy chục ngàn người mãnh công Ba Phủ huyện thành. Bị chạy tới tiếp viện Ninh quân giáp công. Hơn 50.000 người đội ngũ bị đánh chỉ còn lại 1/3. Chật vật rút đi, nên những người này xui xẻo. Đường về thời điểm gặp phải đồ sộ sóng gió lớn. Tăng người phái tới nửa số thủy sư thuyền bè. Tổn thất thảm trọng, trở về cũng chỉ có 1/3. Duyện Châu nơi này cục diện. Đối với bột hải người mà nói càng ngày càng bất lợi. Tàng người thuyền đội chật vật lui về bột hải quốc. Hắc Võ đế quốc phái tới thân vương hào phóng có thể địch không nói tính đối tàng người và bột hải. Người hoàn toàn thất vọng. Hơn nữa hắn bị thương. Vì vậy trở lại Hắc Võ. Diện Châu chiến cuộc tiến vào giằng co. Hoặc giả là bởi vì hào phóng có thể địch không nói tính trước khi đi nói những gì. Để cho bột hải vương Thạch Tại Huân cảm thấy sâu sắc làm nhục. Hắn lại hạ lệnh đại quân tiếp tục tấn công. Hoàn toàn không để ý gia tộc hắn sống chết. Như vậy thứ nhất, trận chiến tranh ngày biến thành lâu dài giao thủ. Hai bên cũng không ai có thể trong vòng thời gian ngắn tìm được phá địch kế hay. 2 tháng sau đó, Bắc Cương, Bắc Sơn quan ngoại, bởi vì đối tăng người và bột hải người hết sức thất vọng. Hắc Võ đại quân vẫn là quyết định muốn tự mình ra tay. Bắc Sơn quan ngoại bên. Xa xa nhìn sang. Hắc Võ người đội ngũ thật giống như con kiến dọn nhà như nhau. Chi chít. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết.